Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lâm Thiệu Huy, Châu Tuấn Hiền là một người mà từ trước đến giờ anh không thèm bận tâm. Ở trong mắt anh, loại người như Châu Tuấn Hiền chỉ là một con động vật thuộc loài bò sát. Không hơn không kém, lúc này, Lâm Thiệu Huy đang cùng Cao Chí Viễn rời khỏi bệnh viện Trung Tây Ivan dưới sự đưa tiễn của viện trưởng Mai và đám nhân viên y tế trong bệnh viện. Thẩm Ngọc Trân đã có đám người Mai chăm sóc, cho nên Lâm Thiệu Huy cũng không cần phải lo lắng cho bà ta. Hiện tại điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là Cao Chí Viễn. Ông Cao, rốt cuộc ông muốn dẫn tôi đi gặp người nào? Mới vừa nãy, Cao Chí Viễn bước đến gần anh với vẻ mặt như muốn nói chuyện gì đó rất bí mật. Rồi nói nhỏ với anh rằng có một người muốn gặp anh, nhưng lại không nói rõ thân phận của đối phương là gì. Cậu Thiệu Huy, thân phận của người này không thấp, hơn nữa cậu còn có ơn cứu mạng với người này. Vốn dĩ người này muốn đích thân đến đây để cảm ơn ngài, nhưng công việc quá mức bận rộn, cho nên chỉ có thể làm phiền cậu dành chút thời gian đi với tôi một chuyến. Vẻ mặt của ông Cao trông rất thần bí. Thấy đối phương vẫn không nói ra thân phận của người này là gì, Lâm Thiệu Huy cũng lười không muốn tiếp tục truy vấn nữa. Chỉ ngồi im ở hàng ghế sau, yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, xe ô tô dừng ở trước một biệt thự cao cấp gần hồ Tây của thành phố Nam Giang. Đây là biệt thự tư nhân chiếm một diện tích lớn, có sân riêng, núi giả và vườn hoa riêng. Diện tích của biệt thự chiếm khoảng chừng hơn 10 km, vì vậy ở thành phố nhỏ như thành phố Nam Giang, chỉ sợ giá trị trên thị trường của tòa biệt thự cùng với mảnh đất này cũng phải lên đến con số nghìn đô. Đặc biệt là phong cách trang trí, rõ ràng được xây dựng theo phong cách sân vườn của Việt Nam. Đậm chất cổ xưa cổ kính, mang đến cho người nhìn cảm giác yên bình nhưng cũng không kém phần hoa lệ. Khi Cao Chí Viễn dẫn theo Lâm Thiệu Huy đi vào biệt thự, vừa mới bước vào sân, hai người lập tức nhìn thấy một ông già mặc áo choàng xám đang dạy kỹ thuật quyền anh cho một cô gái trẻ trên bãi cỏ trong sân. Vụt vụt vụt, thoạt nhìn cô gái chỉ mới 18 hay 19 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là khi đôi mắt đẹp ấy tập trung vào việc tập luyện càng toát ra vẻ lạnh lùng thu hút người khác. Đây tuyệt đối là một người xinh đẹp. Hơn nữa, thân thể của cô ta rất nhanh nhẹn. Cách di chuyển trong lúc tung ra từng cú đấm của cô ta vừa sắc bén lại vừa mạnh mẽ. Trong lúc luyện tập, đôi bàn tay trắng như phấn của cô ta vung cú đấm mạnh đến mức tạo ra tiếng gió khiến không ai dám coi thường người con gái này. Nhìn thấy kỹ thuật quyền anh của cô gái, Lâm Thiệu Huy giật mình. Võ thuật truyền thống của Việt Nam, bát cực quyền. Có thể nói Lâm Thiệu Huy là người quen thuộc nhất đối với thể loại võ thuật quyền anh truyền thống của Việt Nam. Bát cực quyền chú trọng sự kết hợp giữa sự mềm mại và sự cứng rắn, là cách có thể rèn luyện xương và sức mạnh của một người hiệu quả nhất. Lúc trước, khi huấn luyện cho các thành viên trong nhà tù máu, bài tập sơ cấp mà anh đưa ra cho bọn họ là một trong những võ thuật truyền thống của Việt Nam. Bát cực quyền, có thể nói, đối với trình độ hiểu biết về bát cực quyền trong võ thuật truyền thống của Việt Nam, nếu Lâm Thiệu Huy dám xưng thứ hai thì trên thế giới này không ai dám xưng thứ nhất. Nhưng vào giờ phút này, Lâm Thiệu Huy nhướng mày. Anh phát hiện tuy cô gái này đang luyện tập bát cực quyền, thoạt nhìn cú đấm của cô ta có vẻ đầy sức mạnh, tuyến đường lưu thông không khí và máu trong cơ thể lại hoàn toàn rối loạn. Nếu cứ tiếp tục luyện tập theo phương pháp này, đừng nói là đạt được thành tựu, chỉ sợ cô ta sẽ sống không quá 20 tuổi. Máu và không khí trong cơ thể cô ta sẽ quen với việc đi loạn tuyến đường lưu thông làm ngũ tạng lệch vị trí. Ngay cả thần tiên cũng không có cách cứu chữa. Phù, vào lúc này, cô gái đã đánh xong toàn bộ các bước trong bát cực quyền. Rồi sau đó hít một hơi dài và thu tay lại. Thoạt nhìn có vẻ mô phỏng rất đúng, mà nhìn thấy cảnh này, ông già mặc áo choàng xám đứng ở bên cạnh vuốt râu cười. Ha ha ha, bát cực quyền của con tiến bộ nhanh quá, chỉ sợ không được bao lâu nữa sẽ vượt qua đàn anh của con. Nghe thấy ông già khen ngợi, trên mặt cô gái xinh đẹp hiện lên nụ cười vui mừng. Có thể thấy cô gái rất thỏa mãn với lời khen này. Con tiến bộ nhanh như này là bởi thầy dạy tốt. Dạy tốt, hai chữ này làm ông già mặc áo choàng xám cực kỳ hưởng thụ. Tuy nhiên, ngay tại lúc ông ta muốn nói gì đó, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía cửa. Đúng là dạy rất tốt, thậm chí còn dạy cả cách làm thế nào để tiêu đời sớm. Cái gì? Lời này vừa chấm dứt, sắc mặt vui vẻ của ông già mặc áo choàng xám và nụ cười tươi trên mặt cô gái lập tức biến mất. Lúc này bọn họ mới phát hiện, hai thân hình một già một trẻ từ cửa bước đến gần bọn họ. Cách chương